Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Nguyên lai còn rất tốt địa, ta vừa đến đã chạy. Thần mã tình huống, trong lòng nghi hoặc bên dưới, Mông Lôi trực tiếp bắt được một tên thượng vị thần linh tiến hành đề ra nghi vấn. Đại nhân, có người nói Bàn Long Sơn Mạch phát hiện một cái thần tinh mạch hầm mỏ. Hơn nữa nghe đồn khoáng sản số lượng dự trữ còn không thấp. Bước đầu phòng trừng ở ngàn tỷ tấn khoảng trừng. Thượng vị thần linh bị sợ hỏng rồi. Đến nơi đến chốn, thành chủ đại nhân phái thành chủ vệ đội đi vào điều tra đến tột cùng. Ta là đi vào xem náo nhiệt. Ngàn tỷ tính bằng tấn thần tinh mạch hầm mỏ. Mông Lôi cả người rung mạnh, trong con người né qua một vệt tinh mang. Ma la, ngàn tỷ tính bằng tấn thần tinh quặng mỏ có thể sản xuất bao nhiêu viên thần tinh? Một tấn thần tinh khoảng chừng có 10.000 viên thần tinh. Ma la lạnh nhạt nói, ngàn tỷ tính bằng tấn tự nhiên là 1 vạn triệu thần tinh. Một cái tiểu quặng mỏ mà thôi. 1 vạn triệu thần tinh. Mông Lôi cả người rung mạnh, một cái tiểu quặng mỏ là có thể sản xuất 1 vạn triệu thần tinh. Cái kia khoáng sản càng thêm phong phú đại quặng mỏ đây. Mông Lôi chợt phát hiện, hắn đi vào một sai lầm. Chúng thần trên người là có thần tinh, nhưng nào có thần tinh khoáng sản hơn a? Vì lẽ đó, cướp đoạt thần tinh chỗ tốt nhất không phải chúng thần, mà là giàu có thần tinh tinh quặng mỏ. Ôi, tư duy xu hướng ổn định. Mông Lôi vỗ trán một cái, đối đầu vị thần linh nói rằng, ngươi tên là gì? Đại nhân, tiểu nhân Ai Mặc Lý Phiêu Mạc Nhĩ. Thượng vị thần linh cung thanh đáp, mang ta đi Bàn Long Sơn Mạch. Mông Lôi tiện tay lấy ra một thanh đại viên mãn thần khí. Đến địa phương sau, nó là ngươi, là, đại nhân. Ai Mặc Lý Phiêu Mạc Nhĩ cả người rung mạnh, liên tục hẳn là, dẫn đường, ngoặc kép, Bàn Long Sơn Mạch ở vào Duy Dâng Tư Cự Long thành Đông Bắc Bộ. Hai địa trong lúc đó cách xa nhau hơn 200 năm ánh sáng, là khoảng cách Duy Dâng Tư Cự Long thành xa nhất Sơn Mạch. Bởi vì Sơn Đại Câu sâu, nguyên thủy hẻo lánh, có rất ít thần linh sẽ đi nơi đó. Vậy mà hôm nay, theo Bàn Long Sơn Mạch phát hiện thần tinh mạch hầm mỏ tin tức truyền ra, toàn bộ Duy Dâng Tư Cự Long thành triệt để sôi trào. Thành chủ vệ đội, trong thành thần tộc, cá thể thần linh dồn dập điều động, hướng về Bàn Long Sơn Mạch tập hợp mà đi, hoặc là tra xét tình huống, hoặc là xem trò vui, hoặc là muốn chia một chén canh. Trong lúc nhất thời, các loại thần khí phi hành che kín bầu trời, mênh mông cuồn cuộn giết hướng về Bàn Long Sơn Mạch. Mông Lôi tiện tay thả ra một chiếc phi hành thuyền, sau đó đem phổ cáp man đẳng nhân phóng ra, xen lẫn trong đại đội ngũ trung gian hướng bay đi Bàn Long Sơn Mạch. Chiếc này máy bay là hắn cướp đoạt tới, hắn hiện tại những khác không có, các thức thần khí quả thực nhiều đến đếm không hết. Cướp đoạt tới thần tinh, pháp tắc nguyên tinh có thể thu nhập hệ thống biến thành con số. Xác chết có thể ném cho thời gian chi tháp bên trong kim sắc tiểu thủ. Chỉ có thần khí những vật này, chỉ có thể độn, tháng ngày tích lũy, Mông Lôi trên tay hơn cũng có thể mở thần khí cửa hàng. Chuyên môn đem ra bán ra. 2 ngày sau, đại đội ngũ mênh mông cuồn cuộn giết tới chỗ cần đến. Liên miên trùng điệp nguy nga sơn mạch như một cái nằm dạp ở mặt đất cự long, kéo dài hướng thiên địa phần cuối. Bàn Long Sơn Mạch một khe núi nơi tụ tập lượng lớn nhân mã. Mông Lôi theo đại đội ngũ tới chỗ này, liền nhìn thấy khe núi được đào ra, một luồng nồng nặc thần lực khí tức từ đào ra to lớn trong hố trời truyền ra. Máy bay trên tất cả mọi người nhất thời tinh thần chấn động. Thật nồng nặc thần lực khí tức, đây chính là thần tinh quặng mỏ. Phổ cáp man đẳng nhân dồn dập thò đầu ra, tò mò quan sát, đại nhân, nơi này chính là Bàn Long Sơn Mạch. Ai mặc Lý Phiêu Mạc Nhĩ cung kính nói, đi, xuống nhìn một cái, Mông Lôi phất tay thu rồi máy bay, mang theo mọi người hướng đào ra khe núi bay đi. Cùng lúc đó, cùng đi đại đội ngũ cũng đều chạy tới, cách rất gần, có thể thấy rõ trên bầu trời tỏa ra mịt mờ ánh sáng. Phảng phất kim cương phản xạ ra lóa mắt hào quang dị thường đẹp đẽ. Rất hiển nhiên, trong hầm có quặng mỏ. Có quặng mỏ, Bàn Long Sơn Mạch thật sự có quặng mỏ. Chúng thần hưng phấn không thôi. Từng cái thảo luận kịch liệt. Tuy rằng tòa này thần tinh quặng mỏ cùng tuyệt đại đa số người không quan hệ nhiều lắm. Nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể gián tiếp được lợi. Khai thác quặng cần người chứ. Bọn họ có thể đảm nhiệm thợ mỏ, công nhân mỏ, gián tiếp kiếm lấy được lợi. Đại nhân, tin tức là thật. Ai mặc Lý Phiêu Mạc Nhĩ đồng dạng khó nén hưng phấn. Bàn Long Sơn Mạch thật sự có quặng mỏ. Ngàn tỷ tính bằng tấn thần tinh quặng mỏ a. Đến có bao nhiêu cuộc cài. Có quặng mỏ là tốt rồi. Mông Lôi vui mừng không ngớt. Liền chuẩn bị tiến lên khoảng cách gần coi. Há liệu được trông coi khe núi người ngăn cản. Nơi này là mạch hầm mỏ trọng địa. Những người không có liên quan giống nhau cấm chỉ tới gần. Mông Lôi khẽ cau mày. Đại nhân, bọn họ là thành chủ vệ đội. Ai mặc Lý Phiêu Mạc Nhĩ liền thấp giọng giải thích. Thành chủ vệ đội là duy dâng tư thành chủ nanh vuốt. Chuyên môn phụ trách duy dâng tư cự long thành trị an cùng quản lý công tác. Hiện tại rõ ràng muốn chiếm lấy Bàn Long Sơn Mạch thần tinh quặng mỏ. Đem chiếm làm của riêng. Chiếm làm của riêng. Ha ha. Mông Lôi nở nụ cười. Đang lúc này, một tiếng cao vút long ngâm từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy 9 điều thần tuấn dị thú đột nhiên từ đằng xa bay tới. Chúng nó đầu rồng sư thân. Người mặc màu vàng long lân. Dưới bụng 6 đủ. Lưng mọc màu vàng song rực. Ngửa mặt lên trời hí lên. Uy vũ mà lại thô bạo. Mông Lôi một chút liền nhận ra này 9 đầu thần thú thân phận. Lục Túc Hoàng Kim Ngê. Lục Túc Hoàng Kim Ngê nắm giữ cự long cùng thần thú toan nê huyết thống, lực đại vô cùng, nhanh như chớp, là phi thường tôn sùng cực phẩm vật cưỡi. Chỉ tiếc Lục Túc Hoàng Kim Ngê phi thường mạnh mẽ, cũng không đủ thực lực. Đừng nói thu phục chúng nó vì là vật cưỡi, trái lại có thể được Lục Túc Hoàng Kim Ngê giết chết. Vì lẽ đó, Lục Túc Hoàng Kim Ngê phi thường hiếm thấy. Chớ nói chi là lập tức xuất hiện 9 đầu. Mà giờ khắc này không chỉ có xuất hiện, khoa trương hơn phải là 9 đầu Lục Túc Hoàng Kim Ngê trên cổ trói lấy 9 điều dây khóa. Dây khóa một đầu khác là một chiếc hoàn toàn do hoàng kim rèn đúc màu vàng long kiều. 9 nghe kéo niện, này ai vậy, phô trương lớn như vậy? Ba bố lỗ tư nghi huyệt hỏi, chính là, phô trương cũng quá lớn hơn. Phổ Cáp Man cũng mở miệng, có điều ngươi đừng nói, 9 đầu Lục Túc Hoàng Kim nghe kéo xe, xác thực phong cách a, cưỡi đi ra ngoài rất có mặt mũi a. Cũng không phải sao, mọi người dồn dập nhạo báng. Ai mặc Lý Phiêu Mạc Nhĩ sợ hãi, chư vị, nhỏ giọng một chút, chớ bị người nghe thấy. Không phải vậy chúng ta thì xong rồi. Ai mặc Lý, cái tên này ai vậy, cho ngươi như thế sợ hãi. Đại gia nghi hoặc hỏi, ở chúng ta duy dâng tư cự long thành, ngoại trừ thành chủ đại nhân, ai có thể như vậy phô trương? Ai mặc Lý Phiêu Mạc Nhĩ cười khổ nói. Chỉ là nhất thành chi chủ thôi. Có gì đặc biệt? Ba bố lỗ tư khịt mũi con thường. Theo chúng ta chủ nhân so với, hắn chả là cái cóc khô gì. Nếu ta nói a, nên đem này 9 đầu Lục Túc Hoàng Kim Ngê đoạt tới. Để chúng ta chủ nhân cưỡi mới thích hợp. Một thành chủ cũng quá lãng phí. Chính là, những người khác cũng có chút khó chịu. Chủ nhân nhưng là vượt qua đại viên mãn cấp bậc cao thủ. nhưng thấp như vậy điều nội liễm, chỉ là một liền đại viên mãn cũng không phải ra hỏa. Nhưng kiêu căng như vậy ương ngạnh, thật là làm cho người ta khó chịu. Ai mặc Lý Phiêu Mạc Nhĩ nhất thời cười khổ không thôi. Chư vị, các ngươi có chỗ không biết, chúng ta Duy Dâng Tư Cự Long thành thành chủ cũng không phải người bình thường. Không phải người bình thường, thực lực rất mạnh, Nidhogg thần tộc mỗi một đại nhân vật, đại gia nghi hoặc, chúng ta thành chủ tên là Duy Dâng Tư Nidhogg, bản thân thực lực không mạnh, phổ thông trung kỳ thượng vị thần linh, nhưng hắn là vĩ đại Nidhogg chủ thần tiểu nhi tử. Tuy rằng không thế nào được sủng ái, nhưng ở Nidhogg cự long thần tộc nắm giữ cao thượng địa vị. Ai mặc Lý Phiêu Mạc Nhĩ giải thích, ta có chủ thần con trai, không trách cao điều như vậy. Châu bò, ta phục, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN